tối cường sinh hóa thể. Chương 47, xuất thủ cứu giúp. Góc truyện audio.com. Truyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sáo, dịch giả Quyên, LV. Hai nam đỡ một nữ chạy không ngừng, vẻ mặt đỏ bừng, sử xuất tất cả bình sinh để mà chạy. Nàng đã đến cực hạn, bị thương ở chân làm cho nàng thống khổ không chịu nổi. Nàng liều mạng hô hấp, mồ hôi lạnh ùa ra. Ca, các ngươi đừng để ý đến ta, bằng không ba người chúng ta đều chạy không thoát. Nữ tử đã muốn từ bỏ, không muốn liên lụy hai người còn lại. Tên kia bên trái lập tức lên tiếng quát, nói cái gì vậy, ngươi là thân nhân duy nhất trên đời của ta. Ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi? Đừng nói chuyện, tiếp tục chạy. Tên kia bên phải cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy hiểu đồng, đừng có bỏ cuộc, ta và ca ca ngươi sẽ đem không bỏ lại ngươi. Muốn chết thì cùng chết, muốn sống thì cùng nhau sống. Nữ tử cảm động, nước mắt tuôn ra, nàng không nói gì thêm. Dù có đau đớn đến mấy nàng đều chịu đựng, chỉ là, càng ra sức chạy trốn, đau đớn càng thêm rõ ràng, giống như bị rút gân vậy, đau đớn tăng lên gấp bội. Cuối cùng, nữ tử không cách nào kiên trì được nữa. Nàng ra sức hất hai người ra, sau đó hô, ta thực sự không được rồi, các ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Chấm, hai tên kia bởi vì quán tính chạy về phía trước một khoảng cách. Khi phát giác nữ tử còn ở phía sau, đều đồng loạt vòng trở lại. Mà lúc này, 13-14 con tang thi đã đuổi theo, trực tiếp đánh tới hướng nữ tử. Hiểu đồng, mẹ nó, lão tử liều mạng với các ngươi. Thấy nữ tử sắp bị ngộ hại, hai tên kia giống giận xông tới hướng đám tang thi này. Huy động thiết côn trong tay, đọ sức cùng đám tang thi. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh bị đám tang thi bao vây, giống như là lọt vào trong vũng bùn. Mặc dù vũ động thiết côn giãy giụa, nhưng lại có vẻ vô lực. Vòng vây tang thi, từ từ thu nhỏ lại. Hy vọng sống, càng ngày càng xa vời. Ca, Hưng Văn, nữ tử lạc giọng lực kiệt la hét, nước mắt đã tuôn rơi. Trong mắt của nàng tràn đầy bi thống. Trong lòng nàng đây là hai nam nhân trọng yếu nhất. Vì nàng mà bị thi đàn bao vây. Nghe nàng la hét, một con tang thi thoát ly thi đàn, gào thét nhào tới hướng nàng. Nữ tử sợ đến sắc mặt ảm đạm, ra sức vung ba lô, lo lắng hô, đừng tới đây, đừng tới đây, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Tang thi bình thường không có trí lực, cũng không có bất luận cái kiêng kỵ gì. Chúng nó chỉ có khát vọng đối với huyết nhục. Nó giương cái tay khô héo ra, mở cái miệng ra, lộ ra hai hàng răng đen nhào tới. Nữ tử tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, Lăng Tu lao ra, khai sơn đao hung hăng đánh xuống thiên linh cái của con tang thi. Phốc, đầu bị chẻ làm đôi. Máu màu đen cùng tủy não bắn ra. Nữ tử đờ đẫn nhìn con tang thi té trên mặt đất. Không có lên tiếng, không có nhúc nhích, chỉ là ngơ ngác nhìn Lăng Tu. Giải quyết một con tang thi thoát ly quần thể, Lăng Tu không có chút dừng lại, lại đánh về phía thi đàn. Đám tang thi hung hãn vô cùng khi đối mặt với hắn thì giống như là một đám dê con đợi làm thịt, không hề có năng lực chống cự. Lăng Tu giơ tay chém xuống, liền có tang thi bị xuyên thủng đầu. Chỉ trong chốc lát, 13-14 con tang thi đều nằm trong vũng máu. Hai người kia cho rằng phải chết không thể nghi ngờ, lúc này giống như nhìn thấy quái vật mà trừng trừng kinh ngạc nhìn Lăng Tu. Thế nào cũng không dám tin tưởng một đám tang thi bị Lăng Tu chém giết dễ dàng. Tê, lạc, một con tang thi không có chết hẳn, dùng rằng muốn bò dậy từ dưới đất. Lăng Tu hơi nhíu mày, nhanh chóng đi tới, đạp một cước vào đầu của nó. Choàng, đầu vỡ tan tựa như quả dưa hấu. Máu tanh đầy đất, dầm, nhìn thấy một màn này. Hai tên kia cùng nữ tử đều nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Da đầu tê dại, hiển nhiên là bị thủ đoạn tàn nhẫn giết của Lăng Tu làm cho sợ hãi. Lúc này, Đường Tiểu Mạt chạy ra từ trong tiệm thuốc, đi tới trước mặt Lăng Tu, nhìn Lăng Tu giơ ngón tay cái lên. Khen, Lăng lạnh lùng, ngươi thật là soái. Lăng Tu tức giận trừng nàng. Đã lấy đủ đồ chưa? Đường Tiểu Mạt vỗ vỗ cái túi trước ngực và cái ba lô phía sau. Cười hì hì nói, ân, cầm đủ, cung nỏ đâu, Lăng Tu không thấy được thứ này. Nghe đến lời này, Đường Tiểu Mạt như mới tỉnh mộng, sợ hãi kêu lên, à ta quên, quên, ta, Lăng Tu tức giận đến sắc mặt xanh xám, hít một hơi thật sâu nghiêm khắc răn dậy một tiếng. Đường Tiểu Mạt, cung nỏ là vũ khí, là sinh mệnh của Đường Tiểu Mạt, kết quả nàng lại có thể bỏ quên, đầu óc quá có vấn đề. Hắn thực sự không biết dùng cái từ gì để hình dung Đường Tiểu Mạt. Đối mặt với việc Lăng Tu sắp bạo phát, Đường Tiểu Mạt nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Được rồi, ta đi cầm về ngay. Ngươi đừng tức giận mà. Lúc nào cũng tức giận sẽ làm cho người nhanh già. Đến lúc đó liền thực sự biến thành Lăng Đại Thúc. Nói xong, xoay người chạy về tiệm thuốc. Trong lòng Lăng Tu thật phiền muộn. Hắn càng ngày càng cảm thấy Đường Tiểu Mạt là thượng thiên phái xuống để dàn vặt hắn. Mà lúc này, hai tên kia đã phục hồi lại tinh thần. Trong đó một tên kia đi đỡ nữ tử. Còn có một tên kia thì đi tới gần Lăng Tu. Chân thành biểu đạt sự cảm ơn. Huynh đệ, đa tạ, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp. Ngày hôm nay ba người chúng ta liền phải nằm lại ở nơi này. Không cần khách khí, Lăng Tu thản nhiên nói. Không mất lễ phép, rồi lại có ý cố ý kéo khoảng cách song phương. Không muốn có liên hệ quá gần. Đối đãi người sống sót. Hắn từ trước đến nay đều có tâm lý đề phòng. Bất quá, khi có năng lực cứu giúp hắn sẽ xuất thủ không chút keo kiệt nào. Tựa như hiện tại, đây là nguyên tắc của Lăng Tu. Mà vị tên kia này cũng tương đối nhiệt tình. Tự giới thiệu mình, ta gọi Quan Vân Vũ. Lại chỉ vào nữ tử và tên kia. Nàng là muội muội ta Quan Hiểu Đồng, vị bên cạnh là bạn thân ta Trần Hưng Văn. Quan Hiểu Đồng và Trần Hưng Văn hướng Lăng Tu chào hỏi. Người tốt, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lăng Tu gật đầu đáp lại. Quan Vân Vũ có khuôn mặt chữ quốc, lông mày rậm, hai mắt có thần, thoạt nhìn chính là một người tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Tiểu muội Quan Hiểu Đồng vòng eo nhỏ nhắn, tóc dài, mặt trái xoan. Hình dạng tuy không tính là xuất chúng, nhưng thuộc về cấp độ thượng đẳng. Trần Hưng Văn thoạt nhìn gầy yếu một chút, dáng dấp thường thường không có gì lạ. Loại người này đặt ở trong đám đông sẽ rất khó tìm ra. Huynh đệ, người đã cứu chúng ta, chính là ân nhân của chúng ta. Tuy nói hiện tại không lưu hành cái này, nhưng xin nhận một lạy của Quan Vân Vũ ta. Chấm, nói lấy, Quan Vân Vũ quỳ trên mặt đất. Hướng Lăng Tu dập đầu một cái âm vang, Quan Hiểu Đồng và Trần Hưng Văn cũng muốn đi theo quỳ xuống. Lăng Tu ngăn cản, nhưng không có được, chờ bọn hắn đứng lên, liền thản nhiên nói, ta thật có chút hối hận khi cứu các ngươi. Ba người sửng sốt, vô cùng xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đứng tại chỗ cười gượng. Cách chương.